Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 368, Thái Dương sứ giả diễn biến. An Lâm nhìn thấy mấy cái kia hòa thượng đối với hắn cười. Trứng đều mềm nhũn, một cái ý niệm mãnh liệt ở trong lòng quanh quẩn. Không được, nhất định phải ngăn cản Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, thương lượng với ngươi chuyện gì chứ sao? An Lâm rất nghiêm túc đối Tiểu Hồng mở miệng nói. Chủ nhân ngươi nói. Tiểu Hồng rất là nhu thuận gật đầu nói. An Lâm hắng giọng một cái. Hướng dẫn từng bước nói. Ngươi cảm thấy những này hòa thượng đối Thái Dương ca ngợi chi tình mãnh liệt một chút. Vẫn là chính ngươi đối Thái Dương ca ngợi chi tình càng cường liệt. Đương nhiên là ta rồi. Ta triệu hoán đi ra Thái Dương sứ giả. Từ trình độ nào đó tới nói. Cũng là ta ý chí cụ tượng hóa. Tiểu Hồng nghĩ nghĩ. Mở miệng nói. Vậy ngươi sao không đem Thái Dương sứ giả hình tượng. Sửa chữa thành chính ngươi dáng vẻ đâu. Một cái mỗi ngày sự quang hợp thiếu nữ. Chẳng lẽ không càng thêm chuẩn xác ca ngợi Thái Dương chủ đề. Cái này gọi bản nguyên trở về. An Lâm mở miệng khuyên. Thế nhưng là, Tiểu Hồng trên mặt hiện ra xoắn suýt thần sắc. Ta cảm thấy cơ bắp hòa thượng càng bá khí một chút a. An Lâm nghe vậy khóe miệng giật một cái. Bá khí nhìn không ra. Rõ ràng chính là lưu manh thêm biến thái được không? Đó là mệnh lệnh của ta. Về sau nhường Thái Dương sứ giả biến thành chính ngươi dáng vẻ. An Lâm nghiêm nghị nói. Đạo lý nói qua rồi, lại không nghe, chỉ có cầm thân phận đi bức bách Tiểu Hồng rồi. Tốt a, Tiểu Hồng chép miệng, một mặt tiểu ủy khuất, trong tay pháp trượng quang mang lấp lóe, mấy cái kia hòa thượng rốt cục bắt đầu rồi biến hóa. Biến hóa kết thúc, An Lâm cùng Đại Bạch đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Hô hấp có một ít gấp rút, mấy cái khuynh thành tuyệt sắc thiếu nữ toàn thân ra hiện tại bọn hắn trước mặt, các nàng đều là Tiểu Hồng hình dạng, mặc dù là do kim quang ngưng tụ mà thành, nhưng là câu hồn phách người dáng người lại là nhìn một cái không sót gì. Thon dài cặp đùi đẹp, gợi cảm bờ eo thon, bá đạo bộ ngực, An Lâm cùng Đại Bạch bị nội thương, máu tươi từ trong mũi chảy ra, làm sao bây giờ? Muốn hay không giống như Tiểu Hồng xách cái yêu cầu, nhường nàng Thái Dương sứ giả thêm cái quần áo. Giống như không thêm quần áo cũng không thành vấn đề. Không đúng, mình có thể nhìn, nhưng là không thể tiện nghi địch nhân cùng ăn dưa quần chúng a. Khụ khụ, Tiểu Hồng, Thái Dương sứ giả quần áo cũng muốn cộng vào a. An Lâm nhìn không chớp mắt nói, ai còn muốn thêm quần áo a, kia thật là phiền phức a. Tiểu Hồng lại có chút bất mãn vểnh vểnh lên miệng nhỏ. Đại Bạch khéo hiểu lòng người nói, vậy liền không thêm. Gâu bành. An Lâm không nói lời nào, đối đầu chó lúc này chính là một quyền. Thêm, nhất định phải thêm. An Lâm một mặt chính nghĩa nói, đúng, cộng vào đi đỏ lão đại. Gâu trên đầu lên bao. Đại Bạch cao giọng phụ họa nói, bức bách tại chủ nhân dâm uy. Tiểu Hồng đành phải chậm rãi thiết kế quần áo, sau đó cho mấy cái kia kim quang biến thành Tiểu Hồng đều tăng thêm một kiện mờ đục kim quang quần áo. An Lâm cùng Đại Bạch trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, vụng trộm lau sạch sẽ rồi trên mặt máu mũi. Về sau triệu hoán Thái Dương sứ giả, cứ dựa theo vừa mới cái kia hình tượng đến ngưng hóa. Biết không? An Lâm lần nữa ra lệnh. Biết rồi, người thật là phiền ai. Tiểu Hồng hừ hừ nói, ta mệt mỏi a, muốn nghỉ ngơi rồi, lần sau đừng có lại đi quá tối địa phương, khiến cho ta đi ngủ đều không an ổn. An Lâm trợn trắng mắt, đến, nguyên lai Tiểu Hồng xuất thủ là bởi vì ngay lúc đó chiến đấu hoàn cảnh quá mờ, quấy dày đến nàng nghỉ ngơi, lại nói ngầm một điểm không phải càng thích hợp đi ngủ sao? Bất quá nàng chỉ riêng thật đúng là ra sức, liền loại kia hắc ám đều có thể đâm rách. Hồng quang lóe lên, tiểu hồng lần nữa lặng yên vùi ở rồi an lâm trong túi. Không gian chung quanh bởi vì thiếu đi tiểu hồng thái dương luân bàn, lập tức tối không ít. Mấy cái kia thái dương sứ giả cũng đi theo hóa thành kim hạt tiêu tán. An lâm đem tiểu hồng hoa móc ra, nhéo nhéo kia đỏ thắm kiểu diễm cánh hoa, mềm mềm, trơn bóng, cảm giác rất tốt. Kết quả trêu đến hoa thân thể một trận run rẩy. Làm gì nha? Nũng nịu thanh âm vang lên, mang theo một chút buồn ngủ. Không có gì, quá lâu không có sờ soạng, muốn nhìn ngươi một chút trưởng thành không có. An lâm vừa cười vừa nói. Tiểu hồng gật gù đắc ý, buồn bã nói, ngoặc kép chấm chấm, chủ nhân, ngươi đây là tại đùa bỡn ta sao? An lâm khóe miệng co giật, không nói hai lời nhanh lên đem tiểu hồng nhét vào túi. Thế giới này đến cùng làm sao vậy? Vì cái gì giống như chính mình thú sủng trao đổi tình cảm sẽ như vậy gian nan? An lâm cùng đại bạch đều dập đầu một viên khí huyết đan. Nguyên địa ngồi xuống điều tức, lần này chiến đấu phá lệ hung hiểm, một người một chó đều thụ thương không nhẹ. Điều này cũng làm cho An Lâm rõ ràng nhận thức đến tỷ lệ sống sót 0% thí luyện đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Dựa theo Bạch Lăng nói tới, càng về sau thí luyện càng khó, vậy kế tiếp thí luyện đến cùng sẽ khó thành bộ dáng gì? Lần này may mắn mà có tiểu hồng, không phải còn thật không biết phải bỏ ra bao lớn đại giới mới có thể thuận lợi thông qua thí luyện. Vừa nghĩ tới đó, An Lâm trong lòng ngược lại là hiếm có manh động thoái ý. Bất chi bất giác, một ngày đã qua, tại đan dược phụ trợ dưới, An Lâm đại bạch thương thế đều chủ yếu khôi phục hoàn toàn. An Nga, chúng ta còn muốn tiếp tục hướng mặt trước đi sao? Gâu, đại bạch mở miệng hỏi, An Lâm mặt lộ vẻ thần sắc trần chờ. Còn muốn hay không đi lên phía trước? Trước đó hắn coi là bằng vào thực lực của mình, tới đây tuyệt đối có thể một đường nghiền ép lên đi. Nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải cái dạng này. Trong này không xác định nhân tố nhiều lắm. Đại bạch, tiếp xuống quá nguy hiểm. Nếu không ngươi đi ra ngoài trước, phía dưới thí luyện ta tự mình tới đi. An Lâm nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định xông một chút. Cái này tử tinh di tích cơ duyên, một khi chính mình tấn thăng hóa thần kỳ liền triệt để gãy mất. Hắn cảm thấy có cần phải vì thế lại cố gắng một chút. Con đường tu tiên không có khả năng hoàn toàn bài trừ tất cả phong hiểm. Tương phản, có đôi khi kinh lịch một chút nguy hiểm mới có thể ma luyện đạo tâm, chân chính thu hoạch được trưởng thành, từ đó đi được càng xa. An Nga, người đem ta đại bạch xem như cái gì chó rồi? Ta không phải loại kia hạng người ham sống sợ chết. An Nga, ngươi muốn tiếp tục xông, ta liền bồi ngươi cùng một chỗ xông. Gâu, đại bạch một mặt kiên quyết mở miệng nói. An Lâm nghe vậy trong lòng nổi lên cảm động, dùng sức vuốt vuốt đại bạch đầu chó. Tốt, vậy chúng ta lại đi xông vào một lần. Cánh cổng kim loại từ từ mở ra, lộ ra rồi một đầu màu lam như gợn nước thông đạo. An Lâm cùng đại bạch một đường đi thẳng về phía trước. Cảm giác được nhiệt độ càng ngày càng thấp. Cuối cùng, một người một chó đi tới một cái cực kỳ khoáng đạt trong không gian. Toàn bộ không gian một mảnh thuần trắng, phủ kín rồi sương tuyết. Cực hàn nhiệt độ để cho hai người không tự chủ được dùng mình một cái. Tại mật thất cuối cùng, có một cái màu lam thủy tinh. Nó đang phát ra sáng chói lam sắc quang mang, đồng thời có màu lam gợn sóng dường như gợn nước đồng dạng hướng bốn phía không ngừng khuếch tán. Hoan nghênh đi vào tuyệt xương chi thí luyện, đi đến màu lam thủy tinh trước mặt, đem nguyên khí quán chú nhập màu lam thủy tinh bên trong. Liền có thể thông qua trận này thí luyện, thống kê dĩ vãng thí luyện giả, lần này thí luyện tỷ lệ sống sót là 0%. thuận lợi thông quan có thể đạt được ngưng tụ hư không chi truyền thừa. Hiện tại phải chăng bắt đầu thí luyện? Bạch Lăng thanh âm tại trong mật thất vang lên. An Lâm nghe xong cái này quy tắc, liền nghĩ đến lúc trước phá diệt chi tuyệt cảnh, cũng là đem nguyên khí quán chú tiến một cái lơ lửng tiểu cầu bên trong, mới thông qua được thí luyện. Cửa này đã giống như phá diệt chi tuyệt cảnh tương tự. Vậy liền tuyệt đối không thể nào là loại lương thiện. Lúc trước hắn có hỗn độn hợp kim gạch mới thông qua được phá diệt chi tuyệt cảnh. Vậy lần này đối mặt tuyệt xương thí luyện đâu? Luôn không khả năng là xông vào đi qua đi. Không biết sẽ có cái gì nguy hiểm không biết. Hắn có thể làm cũng chỉ có toàn lực ứng phó. An Lâm đem hỗn độn hợp kim gạch đem ra. Cầm trong tay thắng tà kiếm. Ngưng thần cảm thụ được hoàn cảnh bốn phía. Đem trạng thái của mình chuyển đến tốt nhất về sau. Lúc này mới quyết định bắt đầu trận này thí luyện. Bắt đầu thí luyện. Theo An Lâm lời nói rơi xuống. Màu lam thủy tinh quang mang đại thịnh. Một cỗ cực hàn khí tức hướng An Lâm cuồng quyển mà đi. 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết. Hoan nghênh viếng thăm đại gia đọc sách viện thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ